Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 36, nhà trừ tà biến mất, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Trương gần đây vô cùng phiền muộn, bởi vì Cảnh Táp đột nhiên nói với ông rằng cô sẽ không nhận thêm bất kỳ nhiệm vụ trừ tà nào nữa. Điều này khiến từ trên xuống dưới trong sở cảnh sát đều rối bời. Từ khi có sự xuất hiện của Cảnh Táp, cô đã giúp họ giải quyết không ít vấn đề nan giải. Mặc dù có một số vụ án mạng không thể tìm ra hung thủ để khép lại, hay những vụ tự sát kỳ lạ không thể giải thích, nhưng ít nhất nhờ cô mà không có thêm nạn nhân mới. Cảnh sát cũng không phải lo các vụ án trở thành chuỗi giết người liên hoàn, đẩy họ vào tâm điểm của dư luận. Bây giờ, cô Cảnh tuyên bố rửa tay gác kiếm. Điều này thực sự khiến họ bế tắc hoàn toàn. Dù tăng thêm bao nhiêu tiền thù lao, cô vẫn kiên quyết từ chối. Dường như đã hạ quyết tâm. Cuối cùng, dưới sự nài nỉ dai dẳng của đội trưởng Trương, Cảnh Táp để lại số điện thoại của Huyền Vi cho ông. Huyền Vi quen biết nhiều người trong giới tâm linh, có lẽ sau này có thể giúp đỡ được. Khi Liễu Ý nhận được tin tức, cô lập tức báo cho Huyền Vi. Nhưng điều bất ngờ là khi nghe điện thoại, Huyền Vi lại rất bình thản, chỉ khẽ một tiếng, rồi nói rằng nếu sau này có việc gì, cô sẽ cố gắng giúp đỡ. Phản ứng này khiến Liễu Ý vô cùng khó hiểu, bởi cô không biết rằng không lâu trước đó, Huyền Vi đã nhận được một tin nhắn từ Cảnh Táp. Vi Vi, yêu một người chính là mong muốn cô ấy được hạnh phúc. Đây là cảm giác mà tôi đã sống qua hai kiếp mới thấu hiểu được. Việc tôi có thể yêu Tô Hiểu, thật sự khiến tôi rất hạnh phúc và mãn nguyện. Dù cô ấy có yêu tôi hay không, ít nhất trong kiếp này tôi đã hiểu được tình yêu là gì. Và tôi không sống uổng phí. Tất cả những quyết định tôi đưa ra đều là tự nguyện. Tôi sẽ không bao giờ hối hận. Nếu chúng ta vẫn là bạn, tôi mong cậu có thể tôn trọng lựa chọn của tôi. Đừng cố ngăn cản tôi. Những chuyện của cảnh sát sau này, nhờ cậu giúp đỡ. Đừng tìm đến Tô Hiểu nữa. Tôi không muốn cô ấy làm tổn thương cậu. Tất nhiên, cũng đừng đến tìm tôi. Bởi vì tôi đã quyết định đưa An Kỳ trở lại, để cô ấy có được trọn vẹn hạnh phúc. Tạm biệt, Vi Vi. Đừng buồn vì tôi. Tin tôi đi. Làm như vậy, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Ý nghĩa trong từng dòng chữ rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Huệ Vi gọi lại cho Cảnh Táp, nhưng đối phương đã tắt máy. Cô như phát điên, lao ra khỏi cửa, định ngăn cản quyết định ngu ngốc này. Nhưng khi thang máy mở ra, Huệ Vi lại không thể nhấc chân. Đôi chân cô nặng như bị đổ trì. Cảnh Táp muốn cô tôn trọng lựa chọn của mình. Nếu cô không tôn trọng, chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc cô không đủ tư cách làm bạn sao? Tại sao Cảnh Táp lại ngốc nghếch đến vậy? Hy sinh chính mình để hoàn thành tình yêu của người khác. Vì một người tàn nhẫn và vô tình như Tô Hiểu, thật sự đáng sao? Khi mở cửa trở lại nhà, Huyền Vi đã nước mắt đầm đìa. Cô ngồi bệt xuống sàn, nắm chặt chiếc điện thoại, khóc nức nở. Cô sắp mất đi người bạn tốt nhất trong đời. Họ lớn lên cùng nhau, từng chiến đấu bên nhau chống lại những hồn ma. Đối với Huyền Vi, Cảnh Táp không chỉ đơn thuần là bạn. Cô ấy giống như người thầy của cô, dạy cho cô nhiều đạo lý làm người, đồng hành với cô qua những năm tháng tuổi thơ đầy sợ hãi và bất an. Khi lần đầu phát hiện ra mình có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể, ngay từ nhỏ, Cảnh Táp đã toát lên vẻ bình thản khiến người ta yên lòng. Một phong thái mà ngay cả người trưởng thành cũng khó đạt được. Bởi vì Cảnh Táp vốn dĩ không phải một đứa trẻ bình thường. Cô có ký ức dài hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Cô đã dạy cho Huyền Vi hiểu thế nào là ma quỷ, dẫn dắt cô sử dụng đúng năng lực của mình. Huyền Vi sẵn lòng chia sẻ mọi bí mật của mình với Cảnh Táp. Và Cảnh Táp luôn mỉm cười, đưa ra những lời khuyên. dù đôi khi những suy nghĩ của cô có vẻ hơi lạc lõng so với thời đại. Nhưng thiện và ác, đạo đức và tình lý, dù ở bất kỳ thời kỳ nào, cũng không bao giờ thay đổi. Được gặp một người bạn vừa tốt bụng vừa dịu dàng như thế trong cuộc đời, cũng như một người thầy, là điều đã giúp Huyền Vi không bao giờ đi sai đường. Nhưng người tốt thường không gặp được kết cục tốt. Trong lòng Huyền Vi, Cảnh Táp là người thuần khiết nhất, không ai có thể làm vấy bẩn. Vậy mà cô lại đem lòng yêu một người từng vì mất đi người yêu mà trở thành kẻ sát nhân điên loạn. Ban đầu, Cảnh Táp giữ Tô Hiểu bên mình để không có thêm nạn nhân nào nữa. Nhưng cuối cùng, người phải hy sinh lại chính là cô ấy. Hóa ra, thiên thần mãi mãi không thể cứu được quỷ dữ. Những kẻ đã vứt bỏ thế giới này, liệu còn có thể được cứu rỗi sao? Thiên thần chỉ có thể bị bẻ gãy đôi cánh trắng, rồi rơi xuống vực sâu của bóng tối. Huyền Vi bắt đầu cảm thấy thế giới này thật mỉa mai. Không còn chút hy vọng nào. Tôn trọng ư, được thôi. Cô sẽ tôn trọng quyết định của Cảnh Táp. Dù tim đau như rỉ máu, dù có năng lực tiên tri và dự đoán mạnh mẽ, cô vẫn không thể thay đổi được nỗi đau mà tình yêu đã mang đến cho người bạn thân nhất của mình. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Cảnh Táp khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Tâm trạng bất ngờ trở nên bình thản lạ thường. Tô Hiểu đã ra ngoài mua đồ. Trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Cảnh Táp tỉ mỉ dọn dẹp lại căn nhà một lần nữa, rồi lấy ra cuốn tiểu thuyết mà cô luôn thích. Thư thái nằm trên ghế sofa, tận hưởng ngày cuối cùng với ánh sáng ban ngày. Ánh nắng thật đẹp, một màu vàng nhạt ấm áp như thể có thể xoa dịu những vết thương và nỗi tiếc nuối trong lòng. Dù cô chưa thể thực hiện được mong muốn cùng Tô Hiểu đi chơi hẹn hò một lần, nhưng điều đó cũng không sao. Kiếp này, những gì cô có được đã vượt xa so với kiếp trước. Con người không nên quá tham lam. Tiếng cửa mở vang lên. Cảnh Táp đặt sách xuống, thấy Tô Hiểu xách một đống đồ về, liền vội vàng đứng dậy ra đón. Cô mang hết vào bếp, nhìn thấy trong túi có hai hộp sữa lớn, tiện tay đặt ở góc quầy bếp. Sao không cho vào tủ lạnh? Tô Hiểu khó hiểu hỏi. Không còn chỗ nữa rồi. Cảnh Táp vừa đặt những món rau cho bữa tối vào bồn dừa, vừa bình thản trả lời. Tủ lạnh đã chật cứng những món Tô Hiểu yêu thích và đồ ăn sẵn. Nếu An Kỳ không biết nấu ăn, ít nhất họ vẫn có đồ để ăn. Nhưng theo hiểu biết của Cảnh Táp về hồn ma, trên đời này chắc chắn không có một hồn ma nào đảm đang cả. Tô Hiểu nhíu mày, tủ lạnh lớn như vậy mà hết chỗ. Cô mở cửa tủ lạnh ra xem, lập tức sững người, bên trong chật cứng những món ăn vặt và đồ uống mà cô yêu thích. Cô mở ngăn đông lạnh, thấy đầy ắp bánh chưng đông lạnh, sủi cào, bánh trôi và đủ loại thực phẩm đông lạnh khác. Cô mua nhiều thứ này làm gì vậy? Để ăn chứ sao? Cảnh Táp mỉm cười. Tôi nghĩ thế này sẽ tiện hơn, đỡ làm phiền cô. Đồ thần kinh. Tô Hiểu đóng cửa tủ lạnh lại, bước ra khỏi bếp. Cảnh Táp càng cư xử như vậy, cô càng cảm thấy bất an, như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng cô không muốn nghĩ nhiều. Tô Hiểu ngồi xuống bàn máy tính, bắt đầu chơi game. Sau đó, mọi thứ diễn ra một cách bình thường. Cảnh Táp bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng lại bước ra, nhìn bóng lưng Tô Hiểu đang chăm chú trước màn hình, nơi những hình ảnh sặc sỡ liên tục hiện lên. Đột nhiên, mắt cô cay xè, có chút xúc động muốn khóc, nhưng cô cắn chặt răng, cố gắng kìm nén. Đường là do chính cô chọn, vậy thì tại sao phải khóc? Buổi tối, sau khi tắm xong, Tô Hiểu trở về phòng mình, đeo tai nghe nhạc. Tất nhiên, không phải là nhạc Phật giáo, đó chỉ là sở thích của Cảnh Táp. Cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Một lát sau, cô mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô tháo tai nghe ra, quả thật là Cảnh Táp đang gõ cửa và gọi tên cô. Tô Hiểu ngạc nhiên rời giường, Đã muộn thế này, Cảnh Táp rất hiếm khi đến gõ cửa phòng cô. Khi mở cửa, cô thấy Cảnh Táp đứng đó với dáng vẻ bối rối. Cô ấy mặc bộ đồ ngủ, tóc vẫn còn ướt xóa trên vai, hai tay không ngừng nắm vào nhau, đầy vẻ bất an. Có chuyện gì sao? Giọng Tô Hiểu vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng tim cô lại bắt đầu đập nhanh dần, bởi dáng vẻ của Cảnh Táp lúc này thực sự rất đẹp. Cảnh Táp không trả lời, cô nhẹ nhàng đẩy Tô Hiểu sang một bên, bước vào phòng, rồi đóng cửa lại. Điều xảy ra sau đó thực sự nằm ngoài dự đoán của Tô Hiểu. Cô đứng sững người, nhìn Cảnh Táp từ từ cởi bỏ y phục của mình. Quá bất ngờ, Tô Hiểu không thể thốt nên lời, cảm nhận được ánh mắt của Tô Hiểu đặt trên cơ thể mình. Mặt Cảnh Táp đỏ bừng như muốn bốc cháy. Hai tay cô siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm nén rất lâu mới gom đủ dũng khí để nói. Tôi đã tháo hết những thứ có thể làm tổn thương An Kỳ. Cái đó, để cô ấy trở lại đi, dùng cách mà cô đã nói. Sau vài giây, Tô Hiểu mới lấy lại được lý trí, dần hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Cảnh Táp. Nhìn người trước mặt đang khẽ run rẩy, cô bất giác cảm thấy đau lòng. Chiếc bình nhỏ đeo trên cổ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu rung nhẹ và sao động. Tô Hiểu siết chặt chiếc bình trong tay, biết rằng cô nên làm gì lúc này. Đây chẳng phải là điều cô đã chờ đợi suốt thời gian dài hay sao? Kết quả mà cô luôn mong muốn cuối cùng cũng đến. Cô đưa tay kéo Cảnh Táp ngồi xuống giường, cảm nhận được cơ thể cô ấy có chút lạnh. Cảnh Táp vẫn ngượng ngùng tránh ánh mắt của Tô Hiểu, không dám đối diện. Khi Tô Hiểu cúi xuống hôn, Cảnh Táp ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nụ hôn này là nụ hôn dịu dàng nhất mà cô từng nhận được. Giống như một tử tù trước giờ hành hình được thưởng thức bữa ăn cuối cùng thật thịnh soạn. Nếu Tô Hiểu có thể cho cô một khoảnh khắc ấm áp đẹp đẽ vào đêm nay, thì cô cũng không còn gì hối tiếc. Dần dần, cảm giác bất an trong lòng Cảnh Táp cũng dịu lại. Nhưng bất ngờ, Tô Hiểu ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ hai tay Cảnh Táp đang quàng quanh cổ mình. Hành động kỳ lạ này khiến Cảnh Táp hoảng hốt, quên mất sự ngượng ngùng. Cô ngước nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy thắc mắc. Tô Hiểu cũng nhìn lại cô, ánh mắt cả hai giao nhau rất lâu. Cuối cùng, Tô Hiểu nhàn nhạt nói, ngày mai chúng ta cùng đi dạo phố nhé. Chỉ một câu nói, gần như ngay lập tức khiến Cảnh Táp bật khóc. Cô vừa khóc vừa cười, nước mắt lăn dài trên má, khẽ đáp lại một tiếng, cảm ơn. Cô cũng không biết mình đang cảm ơn điều gì, chỉ là thật sự rất vui khi nghe lời mời từ Tô Hiểu. Cảm ơn, cô không biết phải diễn đạt cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của Cảnh Táp, Tô Hiểu cau mày, cảm thấy có chút khó chịu. Cô sắp lấy đi cơ thể của cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn nói cảm ơn. Người phụ nữ này rốt cuộc ngốc nghếch đến mức nào? Cách chương